Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 319, Thất Tịch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Thạch Thành về đêm, chợ đêm cực kỳ náo nhiệt, dãy núi Hắc Thạch phủ một màu đen kịt, khí hậu luôn âm u, vì vậy ma tộc rất thích dùng những màu sắc sặc sỡ và đá quý phát sáng để trang trí động phủ. Khi màn đêm buông xuống, vô số gánh hàng rong từ bốn phương tám hướng đổ về. Người trong thành đẩy xe gỗ nhỏ, hoặc bày dài bàn ghế dưới đất, treo thêm những chiếc đèn lồng xanh đỏ rực rỡ, khiến cả thành trở nên sáng rực và lộng lẫy. Phố xá ồn ào náo nhiệt, ma tộc nam nữ ăn mặc kỳ lạ, tay trong tay đi qua dòng người, toát lên vẻ nhộn nhịp và rất đỗi trần tục. Mục Tằng Tiêu có phần không thoải mái, lẩm bẩm: "Sư muội, người trong thành của các ngươi ai cũng phóng khoáng vậy sao?" Ma tộc vốn tính tình mạnh bạo, cách ăn mặc kỳ lạ chưa kể, hành xử càng không câu nề. Trên đường, những cảnh ôm hôn giữa đường là điều bình thường. Một nữ ma tộc xinh đẹp thậm chí còn táo bạo đưa tay kéo lấy cánh tay Mục Tằng Tiêu, để lại trên tay áo hắn một vết đỏ nhạt do móng tay. Mặt Mục Tằng Tiêu đỏ bừng, cả người như ngồi trên đống lửa, vội vàng nép sát vào phía Điền Phương Phương để tìm chút an toàn. Dù Mộng Doanh có nhan sắc kiều diễm, thu hút ánh nhìn của nhiều ma tộc nam, nhưng thanh kiếm Nguyệt Phách bên hông nàng lại vô cùng đáng sợ. Thêm vào đó, từ đầu đến cuối, nàng đều giữ gương mặt lạnh lùng, nhìn qua là biết ai dám lại gần chắc chắn sẽ bị chặt tay ngay lập tức. Vì vậy, những kẻ có ý đồ cũng chỉ dám nhìn từ xa, không ai dám tới gần. Còn gương mặt Cố Bạch Anh thì đúng là thu hút mọi ánh mắt. Một thiếu niên trẻ tuổi, tuấn tú, luôn là đối tượng được các nữ ma tộc yêu thích. Tuy nhiên, khi những nữ ma tộc đó nhìn thấy Trâm Tinh đi bên cạnh hắn, họ lập tức dừng bước. Dù có không biết nhìn người thế nào, cũng không thể đi tranh giành với vị ma vương tương lai. Điền Phương Phương hơi bất mãn, nhỏ giọng lầm bầm: "Đến cả Môn Đông còn có người để ý, sao chẳng ai nhìn ta lấy một lần nhỉ?" "Trâm Tinh, sư huynh, không thì huynh thử cất cái rìu trên vai đi đã rồi nói tiếp." Xung quanh ngập tràn tiếng ca hát, ở phía trước, một nhóm người đang vây quanh xem kịch bóng. Nhóm của Trâm Tinh cũng chen vào, trên màn chiếu, bóng hình một đôi nam nữ đang thể hiện những cảnh ân ái quấn quýt, từng động tác vô cùng sống động. Người điều khiển bóng phía sau lại giỏi bắt chước tiếng nói, khiến người xem vô cùng kinh ngạc. Xung quanh là tiếng hò reo của đám đông ma tộc, thậm chí có người còn la lớn: "Hay quá, bạo dạn thêm chút nữa đi." Trâm Tinh đang kinh ngạc thì Cố Bạch Anh, mặt đỏ bừng, đã kéo tay nàng rời khỏi đám đông. Dương Trâm Tinh, hắn nhíu mày, ánh mắt có chút khó chịu, nhưng nghĩ một lúc lại không biết phải nói gì, chỉ đứng đó nhìn nàng với ánh mắt trách móc. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, Trâm Tinh thở dài, nói: "Được rồi, ngày mai ta sẽ nói với mẫu thân, sau này cấm diễn loại kịch bóng quá mức thẳng thắn như vậy trên phố." Cố Bạch Anh ho khan một tiếng: "Được rồi." Hắn có vẻ cũng nhận ra hành động vừa rồi của mình hơi quá, nên lập tức đổi chủ đề: "Nàng có muốn mua gì không?" "Hả?" Hắn quay lại nhìn về phía nhóm Điền Phương Phương còn đang chen chúc trong đám đông, nói: "Không cần để ý bọn họ, nàng có muốn dạo quanh đây một chút không? Nếu thấy thứ gì thích, ta mua tặng nàng." Trâm Tinh rất muốn nhắc rằng đây là Hắc Thạch Thành, nàng là người thừa kế tương lai, ở bất kỳ sạp nào chỉ cần nàng thích, đều không cần trả tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, ở đây không dùng tiền mà dùng ma châu. Nhưng trước thiện ý của hắn, nàng nếu từ chối, e rằng lại khiến hắn phật lòng. Nghĩ vậy, nàng gật đầu: "Được thôi, cũng đã lâu ta không đi mua sắm rồi." 2 năm ở Hắc Thạch Thành, nàng dành phần lớn thời gian để bế quan. Đừng nói đến Thất Tịch, ngay cả chợ đêm cũng ít khi được thấy. Hôm nay đúng dịp thời gian trùng khớp, thời tiết cũng đẹp, dù không trăng không sao, trời vẫn âm u, nhưng may mắn là không mưa như mấy ngày trước. Ánh đèn rực rỡ như một con rồng uốn lượn, chiếu sáng dãy núi đen, biến nơi đây thành một thế giới đầy sắc màu huyền ảo, vừa kỳ bí vừa lộng lẫy. Cố Bạch Anh đi bên cạnh nàng, giữa dòng người đông đúc, hắn luôn tự đi phía ngoài để nàng có thể đi trong an toàn. Trầm Tinh liếc nhìn sang, bắt gặp gương mặt nghiêng của hắn dưới ánh đèn. Cảm nhận được ánh nhìn của nàng, Cố Bạch Anh cúi xuống, tò mò hỏi: "Sao vậy?" "Không có gì." Nàng quay mặt đi, như không có gì xảy ra, bất ngờ nắm lấy tay hắn. Hắn khựng lại, sau đó bật cười khẽ: "Chàng cười gì?" Nàng lập tức hỏi, hắn bắt chước động tác của nàng, quay mặt đi, nụ cười thoáng vẻ đắc ý, nhưng lời nói lại giả bộ thản nhiên. Không có gì, Trầm Tình nhìn hắn chăm chú một lúc, nghĩ thầm, quả nhiên là kiểu người mà ta thích, lúc trước đã thấy Cố Bạch Anh đẹp, giờ trong một đám ma tộc ăn mặc khoa trương thế này, hắn đúng là dòng suối mát lành giữa dòng chảy cuồn cuộn, khiến người ta muốn quên cũng không quên được. Bên cạnh, một nữ ma tộc ôm một bó lớn hoa xanh rực rỡ đi qua. Việc tặng hoa cho người mình yêu thương là điều mà cả nhân tộc lẫn ma tộc đều làm. Chỉ là loại hoa này, trong mắt ma tộc thì thơm ngát, nhưng trong mắt nhân tộc lại là những chiếc đầu lâu xếp chồng lên nhau, nhìn qua không khỏi khiến người ta rùng mình. Quỷ thủ hoa rất được yêu thích ở chỗ các nàng. Cố Bạch Anh hỏi, giọng hơi ngập ngừng. Chắc vậy, vậy, nàng có muốn? Hắn quay sang nhìn Trâm Tinh, dò hỏi. Không cần đâu, Trâm Tinh lập tức từ chối. Mặc dù trong mắt nàng, nó đúng là hoa thật, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh trong mắt người khác nàng lại đang cầm một chiếc đầu lâu để hít hà, đã đủ khiến nàng sờn gai ốc. Phía trước không xa, nàng thấy một đám đông đang tụ tập quanh một sạp hàng liền kéo tay Cố Bạch Anh đi tới, vừa đi vừa nói. Chỗ đó đông người, chúng ta qua xem thử. Khi lại gần, nàng nhận ra sạp hàng này thật đặc biệt. Chủ sạp là một cô gái tóc đỏ trẻ tuổi, bên chân cô đặt một chậu hoa lớn. Trong chậu mọc một cây trông như phát sáng, cao khoảng bằng một người. Trầm Tình bước thêm vài bước, nhìn kỹ hơn mới phát hiện đó không phải là cây tự phát sáng, mà là trên những cành cây khô không lá kia treo rất nhiều ổ khóa bạc nhỏ. Ổ khóa được chế tác tinh xảo, trên khóa còn khảm một viên đá phát sáng, được mài nhẵn nhụi và bóng loáng. Đây là, Trầm Tình cầm một chiếc lên xem, đây là hợp hoan đồng tâm khóa. Cô gái chủ sạp không nhận ra nàng, nhiệt tình giới thiệu. Chỉ cần viết tên hai người lên khóa, treo lên cây, sau đó dùng chìa khóa khóa lại, hai người sẽ mãi mãi không rời xa nhau. Trầm Tình đang thấy chiếc khóa bạc này có chút quen mắt thì nghe chủ sạp nói tiếp. Nghe nói ma hậu điện hạ của Hắc Thạch Thành chúng ta rất thích dùng những chiếc khóa này. Chính nhờ những chiếc khóa ấy, người mới có thể giữ chân vô số nam nhân xuất sắc nhất thiên hạ. Tiểu thư có muốn mua vài chiếc về không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 chiếc trở lên mới bán, mua 10 tặng 1, mua 50 tặng 10, mỗi chiếc chỉ 100 ma châu, rất đáng giá đây. Cố Bạch Anh nhíu mày, 10 chiếc trở lên, đương nhiên, chủ sạp chống tay lên hông, trả lời hùng hồn, một chiếc thì làm sao đủ, đã là ma nữ của Hắc Thạch Thành, đàn ông nào mà không muốn có. Làm gì phải chết dí trên một cái cây, tất nhiên phải chuẩn bị sẵn 10 cái trước. Cố Bạch Anh khẽ cười lạnh, cách chương.